Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 307, Ly khai Asgard. Rượu tinh khiết và thơm mà nhẵn nhùi. Cho dù không hiểu thưởng thức rượu, Daisy cũng biết rượu này không giống người thường. Đoàn người vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Rượu này người bình thường không uống được, cũng uống không đi xuống. Đối với có thể uống xong đi người, bọn họ từ trong thâm tâm biểu thị tôn kính cùng kính phục. Ngươi không sao chứ? Sip đem nàng trên dưới quan sát một lần, nhìn nàng không có gì miệng mũi phun lửa dấu hiệu, lúc này mới yên tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Nấc, rượu này tinh thần vẫn còn lớn, đâu chỉ là tác dụng chậm lớn. Năng lượng càng là cực kỳ cường hãn, tế bào nhảy nhót không ngớt, của nàng tiến hóa tiến trình không thể nghi ngờ bị tăng nhanh một thành. Riêng này ly rượu đã làm cho tới Asgard đánh một trận. Hai mắt có chút đau đớn, như là có vật gì ở bị bỏng lấy hai mắt của nàng. Daisy vội vàng nhắm mắt, lúc này còn cần nhẫn nại, loại này hậu thiên tiến hóa. Không cần nhiều kinh nghiệm phong phú là có thể nghĩ đến. Càng ổn càng tốt, tiến hóa thời gian càng dài, trụ cột càng đầm, âm thầm đè xuống chuẩn bị đại bảo phát vĩnh hằng gen. Nàng tiếp tục vui sướng được đầu nhập chúc mừng Loki đồng chí thăng thiên tiệc tối ở giữa. Học nguyên bản tho bộ dạng, nàng đem kim bôi hướng trên mặt đất mánh té. Thêm một ly nữa. Sau đó vẻ mặt hậu chi hậu giác dáng vẻ hỏi Sip. Như ta vậy có phải hay không quá thất lễ? Sip giờ khóc giờ cười. Dư quang nhìn Frigga cùng Thor. Hai người đều đắm chìm ở mất đi Loki trong thống khổ. Không có trả lời ánh mắt của nàng. Hành động này thất lễ sao? Giới bên ngoài khẳng định coi là thất lễ. Nhưng là khi lấy vô số thích quảng ly tử đập cái mâm Asgard chiến sĩ. Sip thật không có thể nói thất lễ. Trừ phi nàng muốn bị cô lập. Gật đầu, ý bảo một bên chiến sĩ cho. Nữa Daisy cầm một cái chén. Rót nữa một chén rượu dịch. Thừa dịp Daisy uống rượu thời gian. Nàng liên tục điệu bộ. Hai cái chiến sĩ cũng rất thông minh. Rón rén mang hủ rượu ly khai phòng khách. Biết rượu này chân quý, Daisy không thấy bọn họ mờ ám, vừa thích ý mà uống trọn một ly, âm thầm đem năng lượng để dành, lúc này mới thôi, tiệc rượu bầu không khí theo nàng liên tục đầy uống hai chén rượu mạnh mà hưng hăng hái tới. Có thể đánh có thể ăn có thể uống, cái này nhất định là Asgard nhân bằng hữu, bọn họ luân phiên bắt đầu mời rượu, đối với chúng Asgard nhân mời rượu. Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Đáng tiếc, cái loại này linh tửu cũng nữa không uống đến. Còn lại rượu rõ ràng năng lượng kém vài cái đẳng cấp. Bất quá thắng ở số lượng quá nhiều. Nàng bằng phẳng bóng loáng bụng dưới giống như là một không đáy. Mặc kệ bao nhiêu rượu dịch, thức ăn đều có thể bị nhanh chóng tiêu hóa. Chuyển biến thành thân thể cần thiết năng lượng. Cung ứng cho toàn thân tế bào. Daisy nhãn thần có chút mê ly, chọn ăn uống cả đêm. Vô số nổi tiếng Asgard hảo hán bị nàng uống say ngất. Thân thể đã phơi bày trạng thái bão hòa. Vì ăn nhiều, một lần ăn đủ, nàng lại đưa ra cùng Asgard người đấu lực tay. Như thế tục tăng vận động Asgard người hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Mắt thấy nàng thật nhỏ mỹ ngọc vậy cổ tay bẻ ngã nhiều cái lực sĩ. Cuối cùng vẫn tho lên sân khấu, mới đem nàng kiêu căng phách lối đánh xuống đi, mượn đấu lực tay, tiêu hao một bộ phận năng lượng, nàng lại ăn 2 giờ. Đại hội ăn mừng vẫn uống được mặt trời lên cao, mới vừa rồi kết thúc, trở về phòng ngủ, buổi tối tiếp tục đi ra ăn uống. Lần này không cần Sip cùng đi, Sip cùng tho thần thương Loki qua đời. Daisy dựa theo bọn họ Asgard phương thức tới kỷ niệm Loki. Mỗi ngày đồ ăn hải bỏ vào, dựa vào trên bàn rượu giao tình, nàng biết hơn phân nửa Asgard chiến sĩ, vui sướng thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, Thăng Thiên Khánh Điển chính thức kết thúc. Asgard người tiếp tục qua bọn họ mấy nghìn năm như một ngày sinh hoạt. Đây gì cũng nên đi trở về. Nàng đi trước tìm hai đồ. Cái này kim khôi kim giáp. Vẻ mặt than đen. Thoạt nhìn thật lợi hại. Thực tế tạp binh đánh nhau đều tốn sức đại thúc. Cầu nát. Hai đồ nằm ở đợi tốt trạng thái. Hắn cũng rất sốt ruột vội vã. Nhưng là bây giờ Odin không có thức tỉnh. Không ai có thể sửa cầu. Hắn chỉ có thể thoải mái đây gì đừng nóng vội. Náo không rõ Odin vì sao không có thức tỉnh. Daisy chỉ có thể tự cân nhắc. Nàng ngồi ở Bifrost chỗ gảy. Nhận biết chư giới tọa độ. Cách địa cầu quá mức xa xôi. Thế nhưng đang cảm giác một cái ngày sau. Nàng tìm được Côn Lôn tọa độ. Điều này làm cho nàng vui mừng quá đỗi. Đơn giản chính là mượn đường mà thôi. Lần này đơn giản sinh ra. Đang chuẩn bị trước khi rời đi. Nàng và mấy người chào từ biệt. Điện hạ, những thứ này vẫn là trả cho Asgard à. Nàng đem khôi giáp cùng trường kiếm cưỡi ra. Một lần nữa ăn mặc đặc công của mình phục. Chuẩn bị đem khôi giáp cùng do mang gần phải chết trả lại cho Frigga. Thần hậu mỉm cười, vuốt ve tóc của nàng. Ngươi là hảo hài tử. Asgard người rất thích ngươi. Cái này khôi giáp là ta tặng cho ngươi. Không có bất kỳ người nào có dị nghị. Trường kiếm mặc dù là Odin chế tạo, thế nhưng ta làm chủ tặng cho ngươi, cũng không tính là gì đại sự. Ta một cái thần hậu, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Đây gì ước đoán tiên cung đất rộng của nhiều, mấy vạn năm tích lũy, hiểu được là chân bảo, cùng với đợi sau này bị hỏa cự nhân sơ tơ phá hủy. Còn không bằng chính mình xin vui lòng nhận cho đâu. Làm bộ chối từ một phen. Lúc này mới cầm trong tay. Cáo biệt Frigga cùng Thor. Cùng với tiễn đưa một đám Asgard chiến sĩ. Nàng gói một đống lớn thức ăn. Truyền đến Côn Lôn. Mượn hoa hiến Phật. Rượu ngon món ngon mời thiên lôi ăn một bữa. Xem như là một cái lễ phép. Sau đó mới độ truyền tống về tới địa cầu. Địa cầu bên này bề bộn nhiều việc. Có tổ chức đặc công vẫn còn ở truy tra động tác phiến chuyện. Càng nhiều đặc công tiến nhập Tây Hải bờ. Nơi này có đại lượng do mang gần thủ hạ rơi đến trong đại dương. Thân thể cường hãn bơi lên bờ. Dựa theo nguyên bản chỉ thị điên cuồng phá hư nhìn thấy tất cả sự vật. S-H-I-E-L-D đặc công liên tục phấn chiến 3 ngày. Bay trên trời mẫu hạm một mực phụ cận tuần tra. Queen Z không ngừng cất cánh rớt xuống. Liền vì đối phó không cùng tầng xuất hiện hoạt tử nhân. Những Asgard đó người, cổ đại người địa cầu hoàn hảo. Dù sao tướng mạo chênh lệch không lớn. Cầm trong tay vẫn là vũ khí lạnh. Người hiện đại đối với vũ khí lạnh có tâm lý ưu thế. Dựa vào súng ống là có thể đả đảo. Frostian cùng Dark Elf thì nhiều phiền toái. Xem tướng miệng cũng biết không phải địa cầu sinh mệnh. Dân chúng sợ hãi. Hết lần này tới lần khác Frostian cùng Dark Elf đều có một ít năng lực thiên phú. Người khổng lồ lực lớn vô cùng. Tinh linh mẫn tiệp không gì sánh được. Cho dù không có thần trí, cũng có thể đem người thường đánh cho tan tác. 2-3 tên Frostian là có thể sợ chạy cảnh sát. 4-5 cái Dark Elf là có thể công phá một cái trấn nhỏ. S-H-I-E-L-D đặc công, cùng với các đại tổ chức tình báo, quốc gia an toàn cục, quân đội bộ đội, Iron Man Cyclop đám này anh hùng 3 ngày nay một mực cứu hỏa. Đương hồng quang đầy mặt, ở một cái Daisy xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc. Đám người này mệt mỏi đều le lưỡi rồi. Hỏi rõ hiện trạng, nàng cũng là đau cả đầu. Trước đây nàng chỉ sợ do mang gần cùng bọn họ đánh du kích. Địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu. Cái này ai chịu nổi a? Đường ven biển dài như vậy, căn bản không phòng được. Bây giờ do mang gần treo, lại sống lại cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau này rồi. Đây là một cái lợi tin tức tốt. Một chút tàn binh đánh một cái thiếu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.